Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 331, đương tra ngày. Trở lại Konoha, Yagami Kyo cùng các bạn gái hảo hảo ân ái một phen. Nhưng chưa từng có độ, chẳng qua là vui vẻ thoáng cái là được rồi. Tạp A còng chí A còng trùng hiện tại, bạn gái bên trong chỉ có Hinata cùng Ino không có lấy hạ. Nếu không những người khác, đều đã lấy xuống. Sunet, Tuyết Ly, Mei Terumi, Kurenai, Karin, Temari 6 người đã bắt lại. Nhưng Temari bởi vì đệ đệ quan hệ, lần này cũng không có qua đến. Cho nên, 5 người chinh chiến rất đầy đủ. Yagami Kyo thể chất biến mạnh mẽ như vậy sao? Ngũ nữ đối phó hắn lên càng khó khăn. Bị chơi đùa có chút mệt mỏi. Mới nằm ở một bên nghỉ ngơi. Yagami Kyo chính là nhìn hai đứa bé. Mới vừa rồi làm việc thời điểm. Thả ở bên cạnh gian phòng. Hiện tại làm xong. Liền đem con ôm tới. Dự định xem thật kỹ một chút hài tử. Sunet nhìn thấy hài tử sau. Nghiêng người. Ôm hài tử. Hạnh phúc nhìn ngủ say tiểu gia hòa. Thật xin lỗi. Rời đi đã hơn một năm. Tại ngươi cần nhất ta thời điểm. Ta chính là không có ở đây. Yagami Kyo nghiêng người, duỗi tay sờ soạng lấy Sunet khuôn mặt. Đối với nàng áy náy 10 phần. Không việc gì, người đi ra ngoài tu luyện. Cũng là muốn thay đổi cường sau đó bảo vệ chúng ta. Sunet lý giải lắc đầu. Hắn là thôn làm nhiều như vậy. Nàng đều thấy ở trong mắt. Không biết, sau này không hội trưởng thời gian rời đi. Yagami Kyo đối với. Đúng. Sunet cam kết, chúng nữ nhìn hắn như vậy, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Từ bảo bảo sau khi sinh, chúng nữ liền ốc tiêu cùng với bọn họ, bởi vì quá khả ái. Kyuhi Kurenai mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải giờ phút này liền thật rất muốn hài tử. Dù sao giờ phút này đã có hai cái, nàng cũng giúp đỡ mang hài tử, đều là hắn hài tử. Cho nên... các nàng cũng đều đích thân sinh một dạng đối đãi. Một đêm trôi qua, sáng sớm, đã 4 tháng đại bảo bảo. Sáng sớm liền phá lệ tinh thần. Nhìn thấy ba mẹ đi nằm ngủ ở bên người sau. Liền uốn éo người lộn lại. Hoặc là hai cái chân nhỏ đạp a đạp. Đang buồn ngủ Yagami Kyo cảm nhận được sau. Mơ mơ màng màng trợn mở con mắt. Nhìn thấy là nữ nhi cặp kia đẹp mắt đại con mắt. Hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm, nhi tử ngược lại rất sung sướng, tìm tới bên cạnh hắn mẫu thân vú, liền tự mình uống bữa ăn sáng, cũng không có cùng mẫu thân thương lượng. Sunet là cảm nhận được cái này, mới tỉnh lại, tiểu gia hỏa đói bụng, cộng thêm uống qua rất nhiều lần, có chút chảy qua xe thục lộ, cũng không có cùng mẫu thân nói, trực tiếp mở ra cái miệng nhỏ nhắn liền ngậm, sau đó vui vẻ mút thỏa thích lấy. Nhìn hắn lung lay hai cái chân nhỏ, khỏi phải nói lái nhiều tâm, cái này làm cho tỉnh lại Sunet, buồn cười nhìn nhi tử, đồng thời cũng rõ ràng liếc mắt Yagami Kyo, hai cha con một cái tánh tình. Sunet tức giận nói, ha ha, giống vậy tỉnh lại những người khác, nghe xong, cũng đều cười lên, Yagami Kyo ôm nữ nhi, ngầm thừa nhận đi xuống, hiển nhiên là đối với nhi tử hành vi. Cũng cảm thấy rất buồn cười. Nữ nhi thật giống như không đói bụng. Liền nhìn mình cha vui vẻ không ngừng phát ra thanh âm. Giống như là nói cái gì một dạng. Nhìn phá lệ khả ái. Nguyệt cơ, mẫu thân biết rõ người đáng yêu như thế sao? Yagami Kyo ngồi dậy, đem nữ nhi ôm. Tiểu nha đầu ôm thật chặt cổ của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hắn cổ. Còn cười hì hì. Buổi sáng. Yagami Kyo cũng không có nhiều đợi ở nhà. Gara bên kia sự tình cũng còn không có giải quyết đây. Cho nên, hắn lên nhìn một chút hài tử liền rời đi. Cùng Sunet đi phòng làm việc. Chuẩn bị dẫn đội đến Sa Ẩn. Chuẩn bị tiến hành cứu viện Gara. Cái gì Gara? Naruto nghe xong. Phá lệ tức giận. Hiển nhiên là rất để ý người bạn tốt này. Sự tình chính là như vậy. Cuồng cùng Akatsuki tiếp xúc qua. Biết Akatsuki tất cả thành viên thực lực. Lần này hắn dẫn đội. Kakashi, Naruto, Sakura các ngươi đội 7 tạm thời đi theo đi qua. Sakura chủ yếu phụ trách giúp Kankuro giải độc. Hiện tại vào lúc này là ngươi biểu hiện thời điểm. Sunet sắp xếp người viên. 4 người, hẳn là đủ. Hưng phấn Kakashi cùng Sakura đều tỏ ý chính mình biết rõ. Chỉ có Naruto một lòng đang nhớ lấy Gaara. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, tại đầu hắn đi lên một chút. Ngu ngốc, Gaara khuya ngày hôm trước bị bắt đi. Bọn họ mục đích là vĩ thú. Cũng chính là cùng bên trong cơ thể ngươi kia hồ ly một dạng. Đều là chạy cái này tới. Giờ phút này Gaara, ta không cảm giác được hắn sinh mệnh khí tức. Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Gaara đã chết. Thứ hai, còn tại rút ra Gaara trong cơ thể Sukaku. Hiển nhiên cần thời gian rất dài. Hiện nay còn chưa hoàn thành. Yagami Kyo nói cho bọn hắn biết Akatsuki mục đích. Người nói bình tĩnh như thế. Người cứ như vậy không có nhân tính sao? Ầm ầm, Gaara, cũng là người em vợ đây. Hắn chết, người liền không có chút nào lo lắng sao? Naruto tức giận chỉ Yagami Kyo. Chất hỏi. Xem ra ngươi mấy năm nay đúc luyện còn chưa đủ à? Chẳng lẽ ngươi không biết chưa? Sự tình đã xảy ra. Coi như ngươi lại táo bạo. Lại tức giận cũng là vô sự vô bổ. Chẳng lẽ ngươi tức giận? Ngươi căm phẫn? Ngươi là có thể giờ phút này đi ngăn cản Gaara bị rút lấy vĩ thú sao? Hoặc là nói, ngươi như bây giờ, Gaara liền sẽ sống lại. Yagami Kyo vứt ra vấn đề. Nhượng Kakashi cùng Sakura hai người, trong nháy mắt liền công khai, càng lúc mấu chốt, thì càng cần tỉnh táo hơn. Nếu hiện tại sự tình đều tới mức này, tức giận đã không thể cứu vãn cái gì, như vậy muốn làm là được tỉnh táo lại, sau đó nghĩ đối sách tốt, cho phía bên kia một cái đòn nghiêm trọng. Tuy vậy không được, chúng ta cũng không thể cứ như vậy không hề làm gì à. Naruto bị Yagami Kyo quát lớn sau, cũng tỉnh táo không ít, thấy cái này, Sunet bọn người minh bạch, cũng chỉ có cuồng có thể chế trụ người này, cái này hiển nhiên là cùng năm đó sự kiện kia, Yagami Kyo giúp Kusinai chế phục cửu vĩ, sau đó thành công phong ấn nó sự tình có liên quan mới đúng, không là không hề làm gì, mà là cần phải giữ vững một khắc tỉnh táo đầu não. Sau đó suy nghĩ đối sách, từ trong tay đối phương cứu về Gaara. Gaara lần này 10 có 8 9 là khẳng định sẽ chết. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể tranh thủ trở về thi thể nói, ta là có thể nhượng hắn sống lại. Yagami Kyo đi tới Naruto sau lưng, sau đó đưa tay đặt ở Sakura cùng Naruto trên vai. Kakashi nắm tay đặt ở cuồng trên vai. Hiu Yagami Kyo mang theo 3 người thuấn di đến xa ẩn. Giờ phút này không có nhiều thời gian như vậy đi từ từ đi. Cho nên, liền thuấn di đi qua nhanh một chút. Một chớp mắt công phu cũng không muốn. Yagami Kyo liền mang theo 3 người thuấn di đến Temari bên người. Mà Temari tại phòng bệnh chiếu cố Kankuro. Lần thứ nhất thấy được Yagami Kyo thuấn di người. Đều rất là giật mình. Cho dù là Kakashi đều rất giật mình, lại so với chính mình lão sư phi lôi thần vẫn như thế nhanh. Chuyện này, đây là, Sakura cùng Naruto đều ăn kinh nhìn chung quanh sự vật, đã không phải là Hokage phòng làm việc, mà là ở một cái phòng bệnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.